Trung cực nhân loại, chương 110, Nguyệt Nhi xuất hiện. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chấm, hệ thống, người không có thêm chức năng nào mới sao? Lục Dạ không vội mở gói quà tăng cấp. Hắn trước tiên thử dò hỏi xem hệ thống có thêm chức năng nào mới hay không. Keng, chức năng nghề nghiệp đã được nâng cấp. Âm thanh thông báo máy móc quen thuộc liền từ đó vang lên trong đầu Lục Dạ. Thế là hắn liền vội vàng mở lên nghề nghiệp công năng. Chỉ thấy khi Lục Dạ ấn vào luyện khí sư trên bảng thông tin lại hiện ra tổng cộng 4 mục. Thứ nhất là thông tin. Thứ hai là cửa hàng. Thứ ba là rèn đúc. Ba cái này thì Lục Dạ từ đầu đã có. Mục thứ tư mới là cái hắn quan tâm nhất. Chỉ thấy nó có tên là cải tạo. Cải tạo. Lục Dạ mang theo hiếu kỳ cùng nghi hoặc thử bấm vào mục cải tạo kia. Chớp mắt, trước mặt hắn liền hiện lên một bảng thông tin. Đó là một bảng thông tin khắc họa hình ảnh không khác mục rèn đúc là mấy. Điểm khác biệt duy nhất chắc là thay vì có nhiều ô để bỏ nguyên vật liệu vào như rèn đúc thì mục này chỉ có một ô to lớn ngay chính giữa màn hình. Ở dưới là nút cải tạo ảm đạm vô quang. Thứ này như thế nào hoạt động? Lục Dạ mang theo nghi hoặc mầy mò một chút cái này chức năng mới. Hắn lập tức liền phát hiện bên góc phải trên cùng của bảng thông tin có một dấu chấm hỏi lớn không khác gì giao diện trong game. Thế là hắn liền bấm vào dấu chấm hỏi kia. Cải tạo, bỏ vũ khí hay vật liệu bất kỳ nào vào trong ô. Ký chủ có thể nhấn nút để cải tạo chất lượng của vũ khí hay vật liệu đó. Giá tiền tùy vào phẩm chất vốn có cũng như đẳng cấp của thứ được bỏ vào. Vài dòng ngắn gọn như vậy giới thiệu liền khiến Lục Dạ hiểu ra công năng của cái gọi là cải tạo này. Nói đơn giản thì nó giống như chức năng cường hóa trang bị trong game vậy. Hừm, hệ thống mở ra gói quà nâng cấp đi. Lục Dạ hơi suy tư rồi sau đó liền chuyển sang vấn đề chính khiến hắn quan tâm nhất. Đó chính là gói quà nâng cấp. Lần trước mở ra là hàng ngon bạo dạp. Lần này có thêm tiểu linh vật. Không biết mọi việc sẽ như thế nào đây. Keng, chúc mừng ký chủ nhận được cửu bí chi. Bình tự bí. Keng, chúc mừng ký chủ nhận được một luồng mộc hệ pháp tắc. Keng, chúc mừng ký chủ nhận được một lần cải tạo công pháp. Keng, chúc mừng ký chủ nhận được một lần rút thưởng bí thuật. Keng, chúc mừng ký chủ nhận được hỗn độn thánh thể. Liên tiếp 5 âm thanh thông báo vang lên khiến Lục Dạ thân thể kịch chấn. Hắn ánh mắt từ kinh hỉ dần chuyển qua không thể tin được. Nhất là khi nghe được thứ cuối cùng mà mình nhận được. Con mẹ nó, hệ thống đại ca ngươi lần này chơi lớn VCL thế. Lục Dạ miệng bật thốt. Hắn không biết cái binh tự bí kia là gì cũng không rõ cái mộc hệ pháp tác. Cải tạo công pháp thì nghe tên cũng biết cách sử dụng. Rút thường bí thuật thì khỏi nói luôn đi. Nhưng mà cái kia, hỗn độn thánh thể lại ở một đẳng cấp khác. Lúc trước khi lật xem thể chất toàn điền, Lục Dạ đã nhìn thấy hỗn độn thánh thể này. Đây chính là thể chất đứng đầu trên đại thể bảng A. Lục Dạ khi đọc về khả năng của nó cũng phải hơi kinh sợ. Hỗn độn thánh thể, khả năng có thể gọi là cực kỳ kinh khủng và toàn diện. Lục Dạ để cho chắc chắn liền lấy ra thể chất toàn điển lần nữa dò xét. Sau một hồi dò xét, Lục Dạ liền đống bại quyền cổ thư dày cộp. Ánh mắt hắn vẫn ẩn chứa kích động cùng kinh hỉ. Trước khi vạn vật khai sinh thì chính là hỗn độn. Trong hỗn độn ẩn chứa đủ loại lực lượng pha trộn vào với nhau. Theo như thể chất toàn điển ghi lại, từ thuở xa xưa trước cả khi vạn vật khái niệm thậm chí cả những ý chí nhỏ nhoi nhất vẫn chưa hình thành. Toàn thứ nguyên lúc đó chỉ là một màu trắng xóa. Thời không lúc đó vẫn còn chưa hình thành dù chỉ là một khái niệm nhỏ nhoi chứ đừng nói đến những thứ khác. Thời điểm trước cả sơ khai đó chỉ có một thực thể tồn tại duy nhất. Thực thể đó được gọi là vạn nguyên, ý nghĩa là nơi bắt đầu của tất cả. Theo một cái ý niệm, người đó liền rút ra tất cả quyền năng của mình tạo thành hỗn độn bao phủ tất cả mọi nơi trên vô hạn các vị diện. Hỗn độn là trên toàn bộ mọi nơi, là đại diện cho sức mạnh của người đó. Sau khi hỗn độn hình thành, người đó lại động một ý niệm. Các loại năng lượng và khái niệm trong sự hỗn độn đó lập tức liền phân tách ra thành không gian, thời gian, thổ, hỏa, thủy, mộc, kim, sinh mệnh cùng tử vong. Tất cả những loại lực lượng nguyên bản đó tách ra tạo nên vũ trụ ban sơ đầu tiên. Nhưng dù vậy, người đó lại có vẻ chưa hài lòng. Hắn cảm thấy sẽ thật thú vị nếu có ai có sở hữu hỗn độn. Vì vậy hắn lại lần nữa động ý niệm. Từ đó chỉ cần một người đủ may mắn, dù chỉ với xác suất còn không bằng số lượng hạt bụi được sản sinh ra trong một giây trên toàn thể vị diện, nhưng có xác suất là có hy vọng. Và thể chất được hình thành từ 9 loại lực lượng kia với xác suất còn nhỏ hơn đường đến tim Crash, đó chính là hỗn độn thánh thể. Còn vị có thể gọi là đấng sáng thế kia thì sao? Hắn tại sao vẫn có thể một ý niệm điều động tất cả, trong khi tất cả sức mạnh của hắn đều đã hóa thành hỗn độn, hay còn gọi là 9 thực thể kia? Tất nhiên là có lời giải thích cho việc này, nhưng đó lại là câu chuyện của một ngày khác. Được rồi, kể chuyện như thế là đủ. Về cơ bản, người sở hữu hỗn độn thánh thể có thể sử dụng đồng loạt 9 loại lượng, đồng nghĩa với việc người đó có được 9 loại linh căn. 9 loại linh căn kia cũng không như linh căn trời sinh bình thường. Người sở hữu hỗn độn thánh thể thì 9 loại linh căn kia khi vận chuyển sẽ tạo ra hỗn độn hỏa lực, hỗn độn thủy lực, hỗn độn thổ lực. Mỗi một loại hỗn độn lực đều là loại lực lượng chí cao, không thua kém gì lực lượng khi tu luyện vô cực công pháp. Ví dụ như thế cũng thừa biết nó kinh khủng như thế nào. Nhiều đó vẫn là chưa hết khả năng kinh khủng mà thể chất vạn tuế nguyệt cũng chưa chắc xuất hiện này. Khả năng kinh khủng và đặc biệt nhất của hỗn độn thánh thể chính là hợp nhất 9 loại linh căn kia lại với nhau tạo ra hỗn độn linh căn với sức mạnh thì chắc không cần nói đâu nhỉ. Cứ tưởng tượng hợp nhất xong là như Yasuo phun đồ ngay phút 15 ấy. Mạnh khỏi bàn. Tất nhiên là cách đúc lấy thể chất này không hề dễ. Ngoài chờ đợi ăn may với xác suất còn nhỏ hơn số lượng trung tình một người có thể bắn ra trong cả đời thì vẫn còn cách thứ hai nữa. Đó chính là luyện thể bằng 9 loại hỗn độn dị vật. Trong vô số vị diện lớn nhỏ, tất nhiên thiên địa dị vật không thể nào là thứ hiếm thấy và mạnh nhất được. Trên nó là nguyên sơ dị vật xuất hiện từ thuở sơ khai của vạn vật. Trên nữa là đứng đầu hỗn độn dị vật. Hỗn độn dị vật xuất hiện từ vài giây ngắn ngủi trong hỗn độn. Nó có thể nói là thủy tổ của tất cả những thứ sau này. Mỗi hỗn độn dị vật giống với nguyên sơ dị vật đều là tồn tại duy nhất trong vô hạn vị diện. Không như thiên địa dị vật có thể cùng lúc xuất hiện nhiều cá thể trong cùng một loài. Nguyên sơ dị vật hay hỗn độn dị vật đều chỉ có duy nhất một cá thể trong từng loài. Tất nhiên là chúng nó cũng không thể nào bị hủy diệt. Nguyên sơ dị vật dù là vận mệnh chi tử thì xác suất sở hữu được cũng là 1:1 tỷ, càng đừng nói đến hỗn độn dị vật. Có được một loại thôi đã là số phược 108 đời, càng đừng nói tập hợp 9 loài rồi đúc thể chất. Mà sức mạnh của hỗn độn dị vật là cờ nào kinh khủng. Dù tập hợp đủ cũng đúc được mới là chuyện thần kỳ. Thứ này đúng là rất bá. Nếu so sánh với thể hạt ngôi sao của ta thì vẫn là 1:9:10 đấy. Dù nếu kích hoạt trung cực thí luyện thì sẽ lại là một việc khác. Lục Dạ hơi gật đầu vô cùng hài lòng, vui sướng nói liên tục. Dù hắn không thể sử dụng thể chất này nhưng người bên cạnh hắn là có thể. Chủ nhân, ngươi vẫn là bỏ đi cái suy nghĩ đó sớm cho lành. Ngay khi Lục Dạ còn đang vui mừng nghĩ xem nên cho ai thể chất hách nhất game này thì giọng nói quen thuộc nhưng có phần suy yếu liền vang lên bên tai hắn. Nguyệt Nhi, Lục Dạ lập tức bật thốt lên. Hắn đưa mắt với tốc độ nhanh nhất nhìn khắp xung quanh nhưng lại chẳng hề nhìn thấy hình bóng tiểu loli nhỏ nhắn cai. Là người đúng không, Nguyệt Nhi? Nhất thời toàn bộ tâm tình vui sướng cùng hứng khởi khi có được hỗn độn thánh thể liền bị lo lắng đánh bay. Lục Dạ trong lòng là thực sự lo lắng, liên tục kêu gọi. Hắn từ khi bị tên thần bí kia cho ăn hành thì cũng là lúc Nguyệt Nhi đột ngột biến mất. Dù rất lo lắng nhưng hắn chỉ có thể bất lực mà chờ đợi. Giờ nghe thấy được âm thanh của tiểu nha đầu, lại còn là như vậy suy nhược khiến Lục Dạ lo lắng gần như không thể kìm được nữa. Hì hì, chủ nhân ngươi vẫn là rất quan tâm người ta nha. Nhưng mà ta hiện giờ không thể gặp ngươi được rồi. Tiếng cười hạnh phúc cùng âm thanh suy nhược của Nguyệt Nhi vang lên lần nữa, khiến Lục Dạ chắc chắn rằng mình không nghe nhầm. Tại sao ngươi hiện giờ không thể gặp ta? Chấm, Lục Dạ trực tiếp hỏi trong đầu mình. Hắn trong thâm tâm là lo lắng cùng nghi ngờ. Vô số suy đoán lướt qua trong đầu hắn và tất cả đều chỉ hướng về tên người thần bí kia. Là do gặp được tên đó nên nàng mới biến mất đột ngột, và theo lời nói khi đó của hắn thì có vẻ hắn đang tìm một ai đó mà người hắn tìm chắc chắn không thể nào là Lục Dạ rồi. Chuyện này nói ra thì rất dài dòng. Chủ nhân chỉ cần biết nếu muốn ta trở lại thì ngươi phải mạnh lên nữa. Mạnh thật mạnh, vượt qua cả vị diện này. Âm thanh của Nguyệt Nhi suy yếu vang lên nhưng lại mang theo vô hạn niềm tin vào Lục Dạ. Nàng tin chắc hắn có thể dễ dàng vượt qua vị diện này tiến tới nơi cao hơn. Nàng tin tưởng vào người mà mình chọn. Vậy, ý ngươi bỏ ý tưởng kia đi là như thế nào? Lục Dạ rơi vào một thoáng trầm mặc. Hắn bất chợt hít sâu một hơi bình tĩnh lại hỏi Nguyệt Nhi. Hiện giờ dù lo lắng hay làm gì cũng không có tác dụng. Vì vậy tận dụng một chút thời gian ngắn ngủi có thể liên lạc với Nguyệt Nhi sẽ tốt hơn. Đúng vậy, tốt nhất chủ nhân người đừng nên cho ai đúc hỗn độn thánh thể tránh hối hận không kịp. Nghiêm trọng như vậy, Lục Dạ lập tức khuôn mặt nhăn nhó. Hắn chưa tới mức can đảm chấp nhận bất kỳ ai chết trước mặt mình. Thà vứt thể chất này ở trong kho đồ còn tốt hơn. Đó chính là ý nghĩ của Lục Dạ ngay hiện giờ. Nhưng lập tức giọng nói của Nguyệt Nhi lại vang lên. Chủ nhân ngươi không cần bi quan như vậy. Ý của ta là ngươi không được cho những người đã đạp chân vào con đường tu luyện rèn đúc thể chất này. Những người đã bước chân vào con đường tu luyện. Đến đoạn này Lục Dạ lại cảm thấy mình bị trêu đùa. CMN đây là tiên giới nha. Ngươi nói ta không nên cho người có tu vi rèn đúc thể chất. Ở nơi này tìm người hoàn toàn không có tu vi còn khó hơn lên trời. Một đứa trẻ bình thường khi sinh ra ở tiên ma giới trong cơ thể ít nhiều cũng phải có tiên khí hoặc ma khí do mẫu thân truyền vào khi mang thai. Ngươi kêu ta tìm người không có bất kỳ tu vi nào. Thôi thì vứt ta trở lại địa cầu luôn đi cho nhanh. Chủ nhân ngươi suy nghĩ có phần đúng cũng có phần sai. Hỗn độn thánh thể muốn đúc thành trừ khi là thiên sinh có được thì một người khác phải chịu đựng khổ đau của 9 loại hỗn độn dị vật tàn phá. Tuy đây là đồ hệ thống cung cấp không cần rườm rà như vậy nhưng để đúc thể chất dù là bất kỳ loại thể chất nào. Người rèn đúc cũng phải chịu đau đớn nhất định. Đối với hỗn độn thánh thể. Nỗi đau khi rèn đúc thể chất này còn kinh khủng hơn gấp trăm ngàn vạn lần. Bởi vì trong quá trình rèn đúc toàn bộ linh căn cùng cơ thể của người đó phải chịu xâm nhập của vô 9 loại năng lượng tương sinh tương khắc. Với cả tiên lực của người đó phải hoàn toàn chuyển hóa thành hỗn độn lực. Linh căn cũng phải phá vỡ tạo thành mới hỗn độn linh căn. Giờ ngươi còn biết ta vì sao nói rằng không nên để người đã bước vào con đường tu luyện rèn đúc thể chất này hay chưa? Nỗi đau đớn đó dù chịu đựng được thì khi hoàn thành tâm cảnh cũng đã bị phá nát. Lời nói của Nguyệt Nhi, mỗi một chữ hạ xuống lại khiến Lục Dạ đổ một giọt mồ hôi. Chỉ là tưởng tượng mà hắn đã cảm thấy rùng mình. Đánh chết Lục Dạ cũng không để nữ nhân mình chịu như thế đau khổ cùng nguy hiểm. Vậy còn cách nào khác sao? Lục Dạ mang theo hy vọng mãnh liệt hỏi Nguyệt Nhi. Hắn không đành lòng để thứ quà như nạp VIP 16 này vào kho đồ A, quá uổng phí. Hì hì, tất nhiên là có rồi. Các này không chỉ an toàn 100, mà còn phải do chính chủ nhân ngươi quyết định có thể thực hiện hay không. Do chính ta, Lục Giả có phần hơi nghi hoặc chỉ vào chính mình. Đúng thế, ngươi chỉ cần cho một đứa bé trong quá trình vẫn còn là bào thai trong bụng mẹ rèn đúc hỗn độn thánh thể là được. Làm như vậy thì không chỉ đứa bé sinh ra với thể chất cùng sức khỏe hoàn hảo mà người mẹ mang thai đứa bé đó cũng được hưởng lợi cực kỳ lớn. Giọng nói của Nguyệt Nhi như trêu đùa lại như chờ mong vang lên trong đầu Lục Giả, khiến hắn lập tức hiểu ra. Việc này đúng là do hắn quyết định thật, nhưng mà huyết mạch của hắn muốn duy trì đời sau là vô cùng thấp xác suất. Nhưng có biện pháp là được rồi. Chủ nhân, ta chắc phải tạm biệt ngươi rồi. Ngươi phải thật nhanh mạnh lên. Âm thanh Nguyệt Nhi đột nhiên suy yếu rồi liền từ từ biến mất. Lục Dạ tâm trạng rơi vào tĩnh lặng. Hắn lần đầu cảm thấy mình là như vậy nhỏ yếu cùng bất lực. Nha nha nha. Đúng lúc này âm thanh mềm mại vang lên đánh thức Lục Dạ, khiến hắn đưa tay nhìn xuống. Chỉ thấy tiểu yêu quái đang một mặt lo lắng nhìn hắn. Nó đưa tay sờ Lục Dạ, đôi bàn tay lạnh giá như muốn an ủi. Dù nó không biết vì điều gì mà chủ nhân từ lúc đầu mừng rỡ lại chuyển sang u ám như vậy, nhưng nó vẫn biết mình cần phải làm gì. Ha ha, không có gì, bổn đại gia chỉ là vừa có được mục tiểu mà thôi. Lục Dạ chớp mắt liền nở nụ cười như thường ngày. Hai mắt hắn sáng lên ánh sáng của vô tận khả năng. Nếu lúc trước Lục Dạ chiến đấu cùng tu luyện là để tìm kiếm niềm vui thú cùng bảo vệ người mình yêu thương thì giờ hắn lại có thêm một lý do để làm động lực cho mình. Đó chính là đưa Nguyệt Nhi trở lại. Cách chương.